mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 42, một trận mưa gió. Xuất hiện ở Ngộ Không trong thần thức phong ấn trụ càng đổ nát. Kim sắc phù văn cũng càng thêm ảm đạm. Hiển nhiên, nơi này phong ấn càng không yên. Nữ nhân này chẳng lẽ là phải tìm phong ấn chủ? Nhìn người đàn bà hành động đường đi, Ngộ Không cảm giác nàng mục đích chính là phong ấn chủ chỗ hang động. Đây là một cái người da trắng nữ tính, có vóc dáng, hot, tinh xảo khuôn mặt, càng làm cho người ta động tâm là nàng mặt mũi cùng Angelina Jolie lại giống nhau như đúc. Bất quá Ngộ Không có thể khẳng định, nàng cũng không phải Angelina Jolie. Ít nhất không phải cái thế giới này Angelina Jolie, bởi vì nàng vóc người rất hoàn chỉnh, hoàn toàn không có giải phẫu dấu vết. Nhìn nàng không ngừng giãy giụa phong đồn, Ngộ Không kia nguyên vốn cũng không có tiêu diệt hỏa, lại một lần mãnh liệt lên. Nếu không phải nơi này có phong ấn trụ tồn tại, Ngộ Không thật không ngại ở chỗ này với cái này sặc sỡ mỹ nữ xảy ra một điểm gì đó. Bất quá, lời bây giờ hắn phải muốn biết rõ ràng nơi này phong ấn trụ kết quả là chuyện gì xảy ra. Bên trong phong ấn vậy là cái gì? Hắn không có đi theo mỹ nữ, mà là thi triển thuấn gian di động, đi thẳng tới phong ấn trụ chỗ ở trong huyệt động. Nồng đậm tử khí tràn ngập ở chỗ này mỗi một tấc không gian, mà còn so với hoàng hà đáy trong huyệt động càng dồi dào ăn mòn tính. Nếu như không phải Ngộ Không thực lực tăng cường, sợ rằng căn bản là không dám vào nơi này. Hắn thi triển kham hư linh mắt, nhìn qua tầng tầng phong ấn, thấy phong ấn trụ trong phong ấn đồ vật. Đó là một trái tim, một viên nước sơn hắc tâm bẩn, bất quá vẫn còn đang nhảy nhót lấy. Mỗi nhảy thoáng cái đều làm Ngộ Không lòng rung động vô cùng. Rời đi nơi này, Ngộ Không làm ra quyết định. Quả tim này so với kia cái ngón tay kinh khủng nhiều. Tuyệt đối không phải hiện tại hắn có thể trêu chọc. Bất quá, nước sơn hắc tâm bần phàng phất đột nhiên giác tỉnh một dạng nhảy lên đột nhiên gia tốc. Sau đó Ngộ Không cũng cảm giác một cổ hắc khí xông về phía mình. Áp lực thật lớn nhào tới trước mặt. Hắn liền vội vàng thi triển thuấn gian di động rời đi hang động. Hắn đi tới bề mặt quả đất. Kia loại làm người ta nghẹt thở áp lực mới đột nhiên biến mất. Trái tim kia, kết quả là người nào trái tim? Sao sẽ kinh khủng như vậy? Ngộ Không như cũ lòng rung động vạn phần. Hắn lần hai thi triển kham hư linh mắt, phát hiện vẻ này hắc khí so không có chỉ ra, mà là bị phong ấn trụ trên kim sắc phù văn cho trấn áp xuống. Bất quá, dù vậy vẫn có số ít hắc khí tiêu tán đi ra. Trong huyệt động tử khí bộc phát đậm đà, mà còn kia hắc khí còn muốn lệch khuếch tán. Không được, chính là Ngộ Không đột nhiên thấy cái kia trong cổ mộ mỹ nữ đi tới tử khí phạm vi. Bị tử khí một ăn mòn, nhất thời thân thể lay động, chỉ lát nữa là phải hôn mê đi qua. Hắn liền vội vàng thi triển thuấn gian di động, đem mỹ nữ cho cứu ra. Angelina Jolie thật là cho là mình chết chắc. Nàng cả người vô lực, muốn lui về phía sau, lại bước không mở bước chân, mà đang ở nàng sắp buông tha thời điểm, lại đột nhiên phát hiện mình xuất hiện trước mặt một người đàn ông. Ngươi, nàng còn có thể mở miệng, chỉ bất quá rất suy yếu, đương nhiên nói cũng là anh văn. Bất quá, Ngộ Không anh văn rất không tồi, thông qua đọc đến một ít người Mỹ ký ức. Hắn anh văn thật là so với bình thường người Mỹ nói còn giỏi hơn. Mà còn không có chút nào khẩu âm. Không cần lo lắng, là ta mang ngươi rời đi kia cái địa phương. Nơi này an toàn, bất quá, ngươi trong độc khí, cần lập tức giải độc. Ngộ Không dùng anh văn giải thích một câu. Sau đó vận chuyển đại diễn huyền thủy quyết là Julie giải độc. Không lâu, Julie ý thức hoàn toàn thanh tỉnh. Cảm ơn người ân cứu mạng. Julie Phật Thái Vạn làm ruộng nhìn chằm chằm Ngộ Không nói. Ngộ Không tâm thần rung động. Cái này đại mỹ nữ, thật là quá câu nhân, đặc biệt là đôi môi kia, như vậy gợi cảm, thật là khiến người không nhịn được nghĩ muốn ra sức một phen. Không khách khí, có thể cứu như ngươi vậy đại mỹ nữ, ta hết sức vui lòng. Ngộ Không cười híp mắt nói, nếu phía bên kia muốn câu hắn, hắn làm sao có thể lòng người nhượng mỹ nữ không có có cảm giác thành công đây? Ngươi là người nào, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Juli cơ hồ nằm ở Ngộ Không trên người, mặt nàng cơ hồ dán Ngộ Không khuôn mặt. Ta, mỹ nữ, như vậy không tốt, nếu như ngươi còn như vậy nói, ta không thể bảo đảm sẽ không phát sinh cái gì không tốt sự tình. Ngộ Không nuốt ngụm nước bọt, nói, ngươi không cảm thấy ta nhìn rất quen mắt sao? Juli lại nói, trong ánh mắt tràn đầy cám dỗ. Vâng, ngươi nhìn qua giống một cái đại minh tinh. Ngộ Không sắp không nhịn được. Juli đây là đang khiêu chiến hắn nhẫn nại cực hạn. Vậy, ngươi thích minh tinh sao? Juli dùng ngón tay nắm được Ngộ Không cầm. Cạn, làm liền một chữ, còn cần do dự sao? Ngộ Không chợt nhào tới. Chuyển thủ thành công, đối với chuyện này, hắn cũng không có bị động thói quen. Há, ngươi không muốn thô bạo như vậy, làm đau ta, Juli còn tại phát tao. Bất quá sau một khắc nàng chính là thét một tiếng kinh hãi. Bởi vì nàng quần áo đột nhiên đều rời thân thể. Ngươi, cái này là làm sao làm được? Thật thần kỳ, Juli kêu lên, bất quá lại không có sợ hãi, phản mà biểu lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Thần kỳ hơn còn ở phía sau, nhượng ngươi nhìn ta co giãn như ý kim cô bổng. Hoa, Juli kêu lên, bị nó to lớn khiếp sợ. Cái này một lần, Ngộ Không khó được đeo lên an toàn dụng cụ. Dù sao Âu Mỹ những thứ này muội muội đều quá mở ra, hắn cũng không muốn dính vào cái gì không tốt bệnh tật. Mặc dù những bệnh tật kia đối hắn không có gì uy hiếp. Một trận bão táp đi qua, Juli hoàn toàn co quắp trên mặt đất, Ngộ Không lại cảm thấy rất ngờ vực, xem trên mặt đất một mảnh đỏ bừng. Ngươi, ngươi lại là lần thứ nhất, thế nào, ngươi có ý kiến? Juli thờ ơ liếc hắn một cái. Ngộ Không không nói gì. Quả nhiên Đông Tây Phương quan niệm chênh lệch quá lớn. Cảm ơn ngươi cứu ta. Bất quá, ta cũng coi như báo ân. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta ai cũng không nợ người nào. Juli từ chọc túi đeo lưng lấy ra một bộ đồ bó sát người mặc vào. Sau đó đem trên người trang bị mặc chỉnh tề. Cuối cùng nói một câu. Sau đó liền từ trên bàn nhảy xuống. Ngộ Không cả kinh. Bất quá ngược lại liền thấy Juli trên lưng bắn ra một cái dù để nhảy. Một trận mưa gió. Ngộ Không nội tâm tập tụ hỏa khí rốt cuộc đến thả ra. Không thể không nói, người da trắng sức chịu đựng chính là cường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.